Ảnh hậu đến từ nghìn năm trước, chương 50, đêm không ngủ, góc truyện audio.com. Trên Weibo đang loạn lên vì si căng đan của băng linh. Vai diễn Ngọc Vũ công chúa của băng linh đã nhận được rất nhiều lời khen từ các nhà phê bình nghệ thuật, đồng thời cũng được mọi người yêu thích bởi vì khả năng diễn xuất của cô và cũng vì dung mạo vô cùng xinh đẹp giữa giới giải trí này. Hiện tại cô đang trên đường phát triển sự nghiệp, trong giới cũng đã có độ nổi tiếng nhất định, vì vậy mà những si căng đan của cô bị công khai lúc này nếu không thể tẩy trắng thì đối với sự nghiệp diễn xuất của cô vô cùng bất lợi. Đặc biệt là những si căng đan về tình ái như là bị bao nuôi làm kẻ thứ ba. Mà hiện tại những tấm ảnh trên Weibo chính là như vậy. Đây là những tấm ảnh chụp lại lúc ở sân bay cô đi đón bố của mình. Hai bố con nói chuyện vui vẻ, cử chỉ yêu thương cưng chiều của bố đối với cô lại rất dễ khiến người khác hiểu lầm, cũng may là gương mặt của bố chụp không rõ lắm. Băng Linh đang vô cùng tức giận không phải mình bị bôi đen mà là lại có kẻ không biết lớn nhỏ dám kéo bố cô vào chuyện này, mà tất cả đều là do một tay Từ Mộng gây nên. Thượng quan Băng Linh, cô là ai, chẳng lẽ có kẻ theo dõi mình mà cũng không biết hay sao? Cô vốn chưa định xử lý là vì muốn tìm ra kẻ đứng sau màn, cũng là vì muốn biết kẻ đó tiếp theo sẽ làm gì. Không ngờ là vì muốn bôi đen cô. Từ Mộng quả là lo xa, cô mới đóng một vai phụ trong một bộ phim thôi mà cô ta đã lo cô sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ta rồi, Từ Mộng này cũng quá tự ti đi. Cô vốn sẽ để cô ta sống yên ổn trong giới giải trí này nếu như cô ta biết an phận thủ thường, nhưng mà nếu đã chạm đến giới hạn của cô rồi thì cô sẽ không để yên đâu. Những tháng ngày làm mưa làm gió của Từ Ảnh Hậu sẽ không còn lâu đâu, tất cả chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi. Cô ta mới bắt đầu đã tặng cho cô một phần đại lễ như vậy rồi thì có lẽ cô cũng cần phải đáp lại chứ. Băng Linh lấy điện thoại gọi cho Trần Minh. Đại tiểu thư, Trần Minh, tin tức trên Weibo anh cũng đã thấy rồi chứ? Vâng, tiểu thư, tôi vừa định gọi cho cô để hỏi cô muốn xử lý như thế nào thì cô đã gọi đến rồi. Vậy thì tiểu thư của tôi, người muốn xử lý chuyện này như thế nào? Từ Mộng đã tặng cho chúng ta một món quà, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, vậy thì chúng ta chẳng phải cũng nên đáp lễ lại cho tốt hay sao? Nhưng không cần vội, ngày mai anh hãy làm, bây giờ anh hãy điều tra tài khoản nặc danh đã đăng những tấm ảnh này lên, sau đó bắt kẻ đó lại, còn việc còn lại em sẽ xử lý. Bố mẹ em có biết chuyện này chưa? Tôi đã biết cô muốn làm gì rồi tiểu thư, còn về ông bà chủ thì hình như đã biết rồi, họ chỉ hỏi tôi là tâm trạng cô như thế nào thôi, nhưng lúc đó tôi chưa gọi cho cô nên tôi nói là không biết. Ngày mai em có khá ít cảnh quay nên chắc sẽ về nhà một chuyến. Tôi sẽ cho người chuẩn bị, thưa tiểu thư. Được rồi, tạm biệt. Tạm biệt tiểu thư. Băng Linh vừa tắt điện thoại của Trần Minh thì Kỳ Tuyết lại gọi đến. Em nghe nè chị, Angela à, mọi chuyện trên mạng là sao vậy? Người đàn ông đó là ai? Đó là bố em, hôm đó em ra sân bay đón bố không may bị kẻ khác chụp được, đây vốn dĩ là một âm mưu mà kẻ đứng sau là Từ Mộng, em đã cho người theo dõi kẻ chụp hình nên biết, nhưng mọi chuyện bây giờ chị không cần lo nữa, em đã kêu Trần Minh đi xử lý rồi, mọi chuyện sẽ ổn ngoan ngày mai thôi. Vậy thì tốt, chị còn nghĩ với thân phận và địa vị của em sao phải dùng đến góc truyện audio.com, những cách như vậy để nổi tiếng chứ, hay, lần này xem như Từ Mộng đó gặp xui chọc phải em. Cô ta đúng là rất xui xẻo vì dám chọc giận em, nhưng sẽ không diệt cô ta trong một chiêu đâu, phải để cô ta từ từ nếm trải chứ, như vậy mới thú vị. Mọi chuyện nếu đã nằm trong tầm kiểm soát của em thì chị cũng yên tâm rồi. Thôi chị tắt máy đây, tạm biệt, chị ngủ ngon. Tắt điện thoại xong cô tiếp tục lướt Weibo, trên đó có người bênh vực cô, cũng có người chỉ trích khinh thường cô. Người tốt với cô, đứng về phía cô âm thầm ghi nhớ, người chỉ trích cô sẽ không quên. Đúng là trên mạng lời gì cũng có, những kẻ chỉ trích cô hầu như đều là fan của Từ Mộng thì phải bên cạnh đó cũng có fan của cô luôn hết lòng bảo vệ cô dù họ chưa biết sự tình. Đối với những bình luận nói giúp cô đều sẽ vui vẻ trả lời. Hừ, lúc xem phim thấy cô ta diễn xuất cũng không tồi, cứ nghĩ cô ta thật sự có tài, thật không ngờ lại là con người như vậy. Móc lửng, tôi cũng vậy đấy, xém chút nữa là thành fan của cô ta rồi. Móc lửng, mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ, mọi người không nên chỉ trích người khác như vậy. Nhìn thái độ cùng với khả năng diễn xuất của cô ấy thì có lẽ đây không phải sự thật đâu, lỡ như chỉ là hiểu lầm thì sao? Móc lửng, cảm ơn bạn đã tin tưởng mình, ngày mai mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. Đúng đó, cứ đợi Angela cho chúng ta một lời giải thích đi, lúc đó mọi người muốn nói gì cũng không sao, nhưng lỡ như đây chỉ là hiểu lầm thì người xấu hổ chính là mọi người đó. Móc lửng, sự thật thì chỉ có một mà thôi. Vô số những câu nói đến từ nhiều người khác nhau, những câu nói chỉ trích cô thì cô lười để vào trong mắt, còn những câu bình luận được cô trả lời lại thì nhận được rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, nhưng phần lớn là cảm xúc yêu thích đến từ những người thật lòng yêu mến cô. Nhưng có vài dòng bình luận không rõ là vô tình hay cố ý mà lại dậy lên một làn sóng dư luận, làm cho Weibo gần như nổ tung. William, tôi tin tưởng Angela, cô ấy không phải người như vậy. Móc lửng, Phan Thành Thiên, tôi chưa từng gặp cô diễn viên nào đặc biệt như Angela, cô ấy đã tự đi lên bằng chính khả năng của mình chứ không hề dựa vào bất cứ ai hay mối quan hệ nào cả. Bản thân tôi đã có mặt trong buổi thử vai để chọn diễn viên cho vai nữ phụ, không chỉ tôi mà tất cả những người ở đó đều hiểu rõ khả năng của Angela, nếu mọi người muốn, tất cả bọn họ có thể làm chứng. Móc lửng, Quan Thắng, nếu Angela thật sự là người như mọi người đang nghĩ thì cô bé đã không lọt vào mắt xanh của tôi rồi, tôi cũng là một trong những người đã chứng kiến màn thử vai của Angela nên tôi hiểu khả năng của cô bé tới đâu. Vì vậy tôi hy vọng mọi người đừng nên vì suy nghĩ của riêng mình cùng những câu nói ngỡ như là vô tình mà hủy đi mộ mầm non tốt của giới giải trí. Móc lửng, ba người bọn họ đều là những nhân vật nổi đình đám trong showbiz, rất ít khi lên tiếng trong những việc như thế này, thế nhưng hôm nay ngay tại lúc này cả ba lại không hẹn mà lên tiếng nói giúp cho một cô gái. Đặc biệt những lời nói của họ lại có sức công phá vô cùng. William là ảnh đế nổi tiếng nhất Trung Quốc, số lượng fan của anh vô cùng lớn, sức chiến đấu thì khỏi cần nói, bọn họ lại một lòng tin tưởng thần tượng của mình vì vậy đã lên tiếng nói giúp cho Angela. Việc từ mộng một lòng với thần tượng của mình bọn họ hiểu rất rõ. Có một số lại ủng, góc chuyện audio.com, hộ CP này nhưng phần lớn lại không ủng hộ vì họ cảm thấy từ mộng không thích hợp với anh, cô ta nhìn có vẻ giả tạo nhưng quan trọng hơn là anh không thích từ mộng, điều này bọn họ rõ hơn ai hết. Bây giờ anh lại lên tiếng nói giúp Angela thì hơn phân nửa fan của anh lại chuyển thành fan của CP Uyenzo rồi, vì từ lúc vào nghề tới giờ anh chưa từng lên tiếng nói giúp cho ai trên Weibo bao giờ. Phan Thành Thiên tuy không nổi tiếng bằng William nhưng cũng là một ảnh đế nổi nhất nhì Trung Quốc, lời anh nói cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt khi anh nói mình có mặt tại buổi thử vai của Angela thì mọi người chẳng ai nghi ngờ lời anh nói cả, một ảnh đế như anh sao phải nói dối vì một nữ diễn viên mới chứ. Fan của anh nhiều người còn nghĩ là do quan hệ của hai người rất tốt, trong phim lại diễn vai Thanh Mai Trúc Mã nên có lẽ là phim giả tình thật cũng nên. Bọn họ cảm thấy Angela và Phan Thành Thiên rất đẹp đôi, là một cặp đôi vừa có tài lại vừa có sắc, fan club của Phan Thành Thiên 100% ủng hộ CP này. Viu đế nhìn thấy những bình luận hết lòng ủng hộ Phan Thành Thiên và Angela đến với nhau thì mặt đen như đít nồi, rõ ràng là vợ của anh mà sao bọn họ lại trắng trợn cướp đoạt như vậy. Về phần đạo diễn Quan, ông là một đạo diễn có địa vị cao trong showbiz, phim của ông luôn được đánh giá cao, thậm chí có phim còn được đề cử cho giải thưởng quốc tế nữa. Ông không chỉ nổi tiếng về tài năng của mình mà còn nổi tiếng bởi chính con người ông. Một đạo diễn giỏi, liêm chính, chưa từng dùng quy tắc ngầm, chọn diễn viên cực kỳ khắt khe, vì vậy mà phim của ông luôn được mọi người săn đón, vì phim của ông luôn là lựa chọn hàng đầu của các diễn viên mới. Đặc biệt còn có tin đồn ông chính là người bạn thân chí cốt của đương kim gia chủ của Thượng Quan gia tộc. Thượng Quan gia là gì? Không ai không biết đó là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất châu Á này, cùng với gia tộc Đông Phương chính là song vương khiến người người kinh sợ. Nay ông đã lên tiếng nói giúp Angela thì còn mấy ai dám nghi ngờ về con người cô chứ? Băng Linh nhìn ba người họ nói giúp mình mà lòng cảm động không thôi. Một người là người đàn ông cô yêu, một người là bạn mới cô quen không lâu, một người mà cô luôn xem như cha chú trong nhà đều lên tiếng nói giúp cô. Có lẽ cô từng chán nản về việc đóng phim nhưng vì hạnh phúc và sự yêu thích của mình nên cô chưa từng từ bỏ. Trước khi vào giới giải trí cô đã đoán chắc thế nào cũng sẽ có ngày này, mà đã có lần một ắt có lần hai, đây là điều không thể tránh khỏi. Cô cũng đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả cho mình rồi mới quyết định dấn thân vào đây. Cô chưa kịp dùng tới thì đã có người lên tiếng nói giúp cho mình rồi, điều này làm cô rất cảm động. Có lẽ vào giới giải trí cũng không hẳn là một quyết định sai lầm. Mặc dù dư luận đã xoay chiều nhưng chắc chắn vẫn có người chưa tin tưởng cô, điều này cô mặc kệ, nếu đã không tin tưởng cô thì cô có nói gì cũng vô ích. Có điều cô vẫn không thay đổi quyết định tặng lại cho Từ Mộng một món quà để đáp lễ đâu. Còn Từ Mộng, cô ta đang đứng trong một góc của buổi tiệc lướt Weibo, thấy ba người kia nói giúp Băng Linh thì gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Đặc biệt là một câu nói kia của William, tuy ngắn nhất nhưng lại có sức công phá mạnh nhất. Cô ta cùng anh đóng phim bao nhiêu năm nay, ngoại trừ lúc đóng phim ra thì anh chưa bao giờ nói với cô ta một câu nào quá một chữ, chứ đừng nói là công khai nói giúp như này. Trong cơn nóng, góc chuyện audio.com, giận cô ta đã viết một câu bình luận. Angela quả thật là một cô gái tốt tốt đến mức có thể khiến Uyêu Đế, Phan Ảnh Đế cùng với đạo diễn Quan lên tiếng nói giúp cho mình, tôi thật sự rất hâm mộ cô ấy. Móc lửng, bình luận vừa đăng cô ta đã bị mọi người quay qua chỉ trích thậm tệ, dù là ảnh hậu có gia thế hiển hách thế nào đi nữa thì một mình cô ta cũng không thể chống lại sức ảnh hưởng của ba người kia. Ngoại trừ một vài fan nào tàn của cô ta là đứng về phía cô ta thôi. Mọi việc vẫn chưa xong đâu, như vậy chưa là gì cả, Băng Linh cô vẫn chưa ra tay mà. Trước khi tắt điện thoại cô cũng không quên nói cảm ơn với ba người kia. Băng Linh, Mặc Thần ca ca, anh tới rồi hả? Chuyện trên Weibo anh đã thấy rồi, em định xử lý như thế nào? Em biết mình phải làm gì rồi, anh không cần lo lắng đâu. Vậy thì tốt, nếu em cần anh giúp thì cứ nói ra. Dạ, bây giờ em đang cần anh giúp đây này. Giúp chuyện gì nà, tối nay anh có thể thu nhận em không? Bây giờ đã trễ thế này rồi chắc Huyền Thương cũng đã nghỉ ngơi, em không muốn anh ấy phải ra ngoài mở cửa cho em, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thu nhận em, anh mong còn không được, thôi chúng ta về. Dạ, để em đi tạm biệt Thi Thi. Băng Linh và Sở Mặc Thần cùng nhau đến chỗ Dương Mẫn Thi và Dương Minh Vĩ để tạm biệt. Từ xa đã thấy gương mặt của Dương Mẫn Thi căng thẳng, chắc là vì chuyện của Băng Linh. Thi Thi, Dương đại ca, Băng Linh, mình đã thấy chuyện trên Weibo rồi, cậu đã có cách xử lý chưa? Rồi, nhưng mà ngày mai mình cần cậu giúp đỡ đó. Cậu cần mình giúp gì? Ngày mai mình sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ mình phải về rồi. Tạm biệt hai người, tạm biệt cậu, chào em Băng Linh. Băng Linh tạm biệt hai anh em Dương ra rồi về, Dương Minh Vĩ và Sở Mặc Thần cũng gật đầu xem như tạm biệt. Trên đường về, Băng Linh còn không quên nhắn tin cho Đông Phương Huyền Thương nói với anh việc mình sẽ qua ở nhờ nhà của Sở Mặc Thần một đêm, sáng mai về để anh khỏi lo lắng. Huyền Thương nhận được tin nhắn tuy lòng có hơi mất mát nhưng không đến nổi nghĩ cô không quan tâm anh nên mới vậy, anh biết rõ cô vì chuyện tối hôm nay đã rất tức giận rồi, tâm trạng cô không tốt nên nghỉ ngơi sớm, nhà Sở Mặc Thần cách chỗ dự tiệc không xa để cô ở lại đó một đêm cũng tốt. Cũng tại anh ngu khi không đặt ra giờ giới nghiêm làm gì không biết bây giờ đã qua lâu lắc rồi. Nếu cô thật sự muốn về lại anh có thể vứt hết mặt mũi ra mở cửa cho cô, chỉ là vẫn muốn cô nghỉ ngơi sớm một chút nên thôi không nhắn tin trả lời cho cô, cứ để cô nghĩ là anh đã ngủ rồi đi. Chỉ là ở chung với nhau lâu như vậy đã vô cùng quen thuộc mùi hương của đối phương, bây giờ tự nhiên lại chia ra nên ngủ. Không được, Băng Linh cũng vậy, cô cũng mượn của Sở Mặc Thần một cái áo sơ mi mặc làm đồ ngủ nhưng thủy chung vẫn không phải áo của Huyền Thương, mặc dù có hơi thở ấm áp của Mặc Thần ca ca nhưng vẫn không có mùi hương của Huyền Thương, cô cũng không ngủ được. Đêm hôm ấy có hai con người ở hai nơi khác nha nhưng trái tim luôn hướng về nhau, luôn cùng một nhịp đập với đối phương, trong đầu luôn nghĩ về đối phương. Đây quả nhiên là một đêm không ngủ. Cách chương.